đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 336, Quỳ Bua phát đường. Khóc chuyện audio.com. Chị Quy cũng không phải là fan CP. Cũng biết trong lúc thi đấu điện cạnh hẳn là có tình cảm anh em rất sâu đậm. Từ sự kiện trước có thể nhìn thấy, Tần Thần đối với đại hắc đào của bọn họ quả thật rất tốt. Nhưng người nào đó tới gọi tên của đại hắc đào bọn họ. Có thể hay không, chị Quy lắc lắc đầu, là một chức nghiệp nữ tính, cô không cần phải đi theo con đường, hù, chung với các nữ sinh cấp 3 đáng yêu kia nữa rồi. Giữ gìn tốt chuyện của đại hắc đào là được rồi. Chị Quy nghĩ như vậy. Người có Weibo tên là người nào đó, trong miệng Tần Mặc lại lần nữa đăng tiếp. Lúc này, tại khách sạn cao cấp Đông Kinh, Tần Mặc ngón tay vừa động, đăng nhập Weibo của mình, đem ảnh chụp chung của thiếu niên đã qua xử lý đăng lên. Hơn nữa rất đơn giản đánh mấy chữ. Công thụ lập hiền, trên giao diện máy tính của chị Quy dừng lại ở Weibo Tần Mạc. Vừa thấy ảnh chụp kia, cả người đều sững sờ. Trong ảnh chụp, thiếu niên tóc bạc mỉm cười nhìn ống kính, ngay cả độ cong khóe miệng đều giống như mang theo đẹp trai linh động. Híp mắt trái, một bộ tà nịnh muốn trêu chọc người, khuyên tai màu đen rất là trái ngược, mà Tần Thần thì phối hợp với thiếu niên, rất khí phách nghiêng nghiêng đầu. Trong con mắt màu đen như có thể bắn ra mũi nhọn. Hơn nữa còn lộ xương quai xanh, thật sự công kích 10 phần. Khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Ở trên ảnh chụp không những không đem ưu điểm của bọn họ mờ nhạt. Ngược lại càng nổi bật lên quý khí của hai bên. Đẹp trai đến nỗi khiến người ta chỉ muốn thét chói tai. Trên ảnh chụp kia còn cố tình cho thêm đặc hiệu. Trên đỉnh đầu hai người có một ác ma màu đen lông xù. Thật là đẹp đến khủng khiếp. Hơn nữa, bọn họ gối chính là gối đầu. Gối đầu đi, này, cái tiết tấu gì thế này? Chị Quy cầm tay con chuột có chút rối lao nhi. Nhắc lại lần nữa, cô thật sự không phải fan CP. Nhưng như vậy, cô không nghĩ sai cũng không được. Trên ảnh chụp Tần Thần lại phối hợp như vậy như hàm nghĩa 4 chữ 10 phần kia. Tần Thần đây là muốn làm cái gì? Phát đường cũng không phải phát như vậy à, Weibo sẽ bị bùng nổi mất. Quả thật bị bùng nổi. Bên này, đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Trực tiếp xoáy soát toàn bình. Đờ mờ, mắt tôi có phải xảy ra vấn đề rồi không? Chụp ảnh chung, nằm ở trên giường chụp ảnh chung. Ngao ngao ngao, quá đẹp, hai con ác ma, rất đẹp rất đẹp. Tôi phải làm sao giờ? Người trên lầu cậu không có hy vọng rồi. Cậu không có nhìn thấy chữ đại thần đăng sao? Công thụ lập hiền, đại thần ở bên trái. Hắc đào ở bên phải. Còn lại tôi nghĩ không nổi nữa rồi. Tôi muốn hỏi đại thần một chút. Anh một lời không hợp liền phát đường sẽ duy trì trong bao lâu? Tôi sợ thanh máu của tôi không chịu nổi. Sẽ chảy máu mũi đó. Nhìn này ảnh chụp này. Làm sao giờ tim tôi đập thật nhanh? Đại thần anh nhìn lại ánh mắt của anh khi nhìn đại hắc đào đi. Tràn đầy yêu thương, thật lâu trước kia tôi manh thượng một cái điện cạnh đại thần. Weibo hắn trước nay đều có 5 bài, 5 cái đó lại có liên quan đến công lược trong trò chơi. Hiện giờ, hắn thay đổi, tôi không muốn nói nguyên nhân. Chó độc thân tự làm thức ăn cho chó. Rất muốn xuống dưới tầng chạy hai vòng, hai nam thần ta yêu nhất cùng chụp ảnh chính diện, tình huống này, cư nhiên lại cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi muốn làm fan CP, đại hắc đào cậu cần phải luôn đi theo Tần Thần A, có cậu. Chúng ta liền có phúc lợi, không có cậu, Weibo Tần Thần chỉ cỏ thôi. Cách chương.